cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 648, chương 651, Đại La Thiên Tôn kém chút bị hù chết. Đệ đệ, lão cha đến rồi. Nghe thấy được Vương Lập thanh âm về sau, Vương Thanh Nhã kích động. Tỷ tỷ, cha rốt cuộc đã đến. Long Nhi cũng ôm lấy tỷ tỷ, vô cùng kích động lên. Bọn họ đã bị vây ở cổ lão trong trận pháp quá lâu thời gian. Rốt cục đợi đến cha của bọn họ đến đây cứu vớt bọn họ. Vương Lập, hắn làm sao lại tìm tới nơi này đến? Lúc này thời điểm, Đại La Thiên Tôn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không hiểu. Hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Sau đó xuất hiện Vương Lập bên người. Viêm Ma Chi Chủ, hắn rất là kinh ngạc nhìn lấy Vương Lập bên người Viêm Ma Chi Chủ. Rốt cuộc biết, vì cái gì Vương Lập có thể tìm tới Thiên Hòa Tuyệt Địa tới. Bất quá, hắn phi thường tò mò. Viêm Ma Chi Chủ tại sao phải giúp Vương Lập? Chẳng lẽ là bởi vì Vi Vương Lập sử dụng cái gì thủ đoạn đặc thù? Đem Viêm Ma Chi Chủ theo địa ngục nham động bên trong phóng thích ra ngoài. Vì báo đáp Vương Lập, sau đó dẫn hắn đi tới Thiên Hòa Tuyệt Địa. Bất quá, Vương Lập lại làm sao biết mình tại Thiên Hòa Tuyệt Địa. Hiện tại, Đại La Thiên Tôn có thể nói là đầy trong đầu nghi hoặc. Đại La Thiên Tôn, ngươi dám can đảm bắt đi ta nhi nữ. Lần này nhìn ngươi còn hướng chạy chỗ đó. Vương Lập nhìn về phía Đại La Thiên Tôn, tràn đầy nồng đậm sát ý. Hắn không có ý định tùy tiện đem chém giết. Phải thật tốt tra tấn một phen, mới có thể để tiết mối hận trong lòng. Theo tiến vào hỗn độn hải ngày đầu tiên bắt đầu, hắn thì đang không ngừng tìm kiếm Đại La Thiên Tôn hạ lạc bên trong. Ha ha, Vương Lập, bản tôn không biết ngươi dùng biện pháp gì tìm được Thiên Hòa Tuyệt Địa. Nhưng là, coi như ngươi tìm được bản tôn lại như thế nào? Tại Đại La Hải, ngươi đánh bại ta một cái phân thân. Chẳng lẽ liền cho rằng có thể chiến đã thắng được ta bản tôn? Đại La Thiên Tôn khinh thường đùa cợt nói. Lập tức lại lần nữa cười nói. Lúc trước vì luyện hóa ngươi một đôi nhi nữ, trùng kích vũ trụ chi chủ, không kịp trước đi giết ngươi. Bây giờ ngươi tự chui đầu vào lưới. Quả thực là tự tìm đường chết. Bớt đi bản tôn rất nhiều thời gian. Vương Lập đến, Đại La Thiên Tôn không chỉ có không có có sợ hãi. Ngược lại vô cùng cao hứng. Trong lòng cũng kích động. Cái kia tiểu la lị nắm giữ nhiều như vậy bảo vật. So sánh phụ thân của nàng Vương Lập trên thân, bảo vật càng nhiều. Dựa theo Đại La Thiên Tôn suy đoán, Vương Lập hẳn là trùng hợp thu được cái nào đó luân hồi bảo tàng. Cái này cũng giải thích. Ở trên người hắn phát sinh nhiều như vậy thần kỳ sự tình. Chỉ cần giết Vương Lập. Như vậy, trên người hắn bảo vật thì toàn bộ là của hắn rồi. Đến mức có thể hay không cầm xuống Vương Lập, Đại La Thiên Tôn tràn đầy tự tin. Dù sao, một cái vừa đột phá hư không sinh linh bất diệt, có thể mạnh bao nhiêu? Đến mức Viêm Ma Chi Chủ, hắn biết mình sư phụ là ai. Lượng hắn cũng không dám xuất thủ. Hắn cũng chỉ là bởi vì được Vương Lập chỗ tốt, đem hắn đưa tới thôi. Nhìn lấy Đại La Thiên Tôn dáng vẻ đắc ý, Vương Lập nở nụ cười lạnh. Hắn còn trước kia, chính mình là vừa vặn đột phá hư không bất diệt gà mờ. Đợi lát nữa, để hắn khóc cũng không tìm tới địa phương. Đã ngươi muốn giết ta, vậy liền ra tay đi. Cho ngươi một cái trước cơ hội xuất thủ. Không phải vậy ngươi liền một lần cơ hội xuất thủ cũng không có. Vương Lập khinh thường cười lạnh. Nói, cuồng vọng, Đại La Thiên Tôn sắc mặt phát lạnh. Thật sự cho rằng bản tôn vẫn là Đại La Hải bên trong cái kia phân thân. Con kiến hôi đồng dạng tồn tại. Hôm nay liền để hắn mở mang kiến thức một chút. Tránh thức lực lượng cường đại. Oanh tương đương khủng bố cùng cực uy thế. Theo Đại La Thiên Tôn trên thân bạo phát đi ra. Chịu chết đi. Đại La Thiên Tôn ngưng tụ một tia chấp chi kiếm. Mang theo tất phải giết thế. Hướng về Vương Lập chém giết mà đi. Ầm ầm tương đương lôi đình chi kiếm chém tại Vương Lập trên thân. Trong nháy mắt liền bị hắn bản nguyên thân thể thôn phệ không còn một mảnh. Làm sao có thể, ngươi thế mà thôn phệ ta công kích. Đại La Thiên Tôn có chút bị sợ choáng váng. Khó có thể tin nhìn lấy Vương Lập. Hiện tại biết ai là loại kiến cỏ tầm thường đi. Vương Lập lạnh lùng nói. Hưởng thụ một chút vô tận tra tấn đi. Vương Lập ngưng tụ thần ma chi lực. Chú tạo ra một tòa thần ma luyện ngục đi ra. Thần ma luyện ngục là lúc trước Vương Lập sở học vô gian địa ngục thăng cấp bản. Vương Lập chuyên môn sáng tạo ra đến. Dùng để tra tấn. Khiến người ta là sống không bằng chết. Không. Đại La Thiên Tôn kêu thảm một tiếng về sau. Tất cả ý thức đều bị giam giữ tiến nhập thần ma luyện ngục bên trong. Đại La Thiên Tôn ý thức bị điên cuồng tra tấn. Phát ra cực kỳ bi thảm tiếng kêu thống khổ. Chấn động toàn bộ thiên hòa tuyệt địa. Viêm ma chi chủ. Xem ở sư tôn ta trên mặt mũi. Mau cứu ta. Chỉ cần ngươi đã cứu ta. Sư tôn ta nhất định cảm tạ ngươi. Chờ ta trở thành vũ trụ chi chủ. Tại lão sư trong lòng phân lượng nhất định tăng nhiều. Đến lúc đó, ta tất định là ngươi tại sư tôn trước mặt cầu tình. Để hắn xuất thủ chém giết huyền hỏa chi chủ. Thay ngươi báo thù, Đại La Thiên Tôn bắt lấy sau cùng cây cỏ cứu mạng. Viêm ma chi chủ, chỉ cần viêm ma chi chủ xuất thủ, hắn thì nhất định được cứu. Mà lại, hắn đã đem tín hiệu cầu cứu gửi đi cho sư phụ của mình. Tin tưởng không lâu sau đó, Lôi đình chúa tể liền sẽ buông xuống. Đối mặt Đại La Thiên Tôn cầu tình, viêm ma chúa tể cười lạnh. Người đắc tội chủ nhân nhà ta, còn bắt đi tiểu thư cùng công tử, để cho ta cứu ngươi. Ngươi là đang nằm mơ chứ? Thật tốt hưởng thụ chủ nhân tra tấn đi. Mặt khác sẽ nói cho ngươi. Biết một tin tức, huyền hỏa chi chủ đã bị chủ người chém giết. Đã báo thù cho ta. Viêm ma chúa tể lộ ra đáng thương ánh mắt. Nhìn về phía thần ma luyện ngục bên trong Đại La Thiên Tôn. Đắc tội chủ nhân nhà ta. Đáng đời ngươi không may. Cái gì? Chủ nhân? Viêm ma chi chủ? Ngươi? Ngươi thế mà gọi chủ nhân hắn? Vương Lập hắn còn giết huyền hỏa chi chủ. Cái này sao có thể? Đại La Thiên Tôn hoàn toàn bị phía dưới trợn tròn mắt. Xảy ra chuyện gì tình huống? Tại Đại La Hải thời điểm. Cái này Vương Lập vẫn là thánh tổ. Lúc này mới bao lâu đi qua a? Thế mà liền ngũ giai vũ trụ chi chủ đều thu làm người hầu. Đối mặt vô cùng tra tấn cùng tử vong. Đại La Thiên Tôn rốt cục chuyển ra sau cùng một cọng cỏ cứu mạng. Vương Lập, sư tôn ta chính là Lôi đình chúa tể. Ngươi đừng có giết ta. Bằng không hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Đại La Thiên Tôn truyền ra Lôi đình chúa tể. Hy vọng có thể dùng Lôi đình chúa tể uy danh. Chấn trụ Vương Lập, viêm ma chi chủ đoạt đáp. Lôi đình chúa tể muốn đối phó ta chủ nhân. Vậy hắn thì là thật đang tìm cái chết. Đừng nói chủ nhân xuất thủ. Chính là ta hiện tại cũng không giả hắn. Ta cũng là vũ trụ chúa tể. Viêm ma chi chủ toàn thân bộc phát ra một cỗ vũ trụ chúa tể mới có khí tức. Đại La Thiên Tôn sư phụ là Lôi đình chúa tể. Đối với vũ trụ chúa tể khí tức. Đương nhiên sẽ không lạ lẫm. Lúc này thời điểm, hắn kém bị hù chết. Ở vào hoàn toàn chấn kinh cùng bất khả tư nghị bên trong. Viêm ma chi chủ trở thành vũ trụ chúa tể. Vương Lập có một cái vũ trụ chúa tể người hầu. Trời ạ, cái này cũng quá điên cuồng đi. Đại La Thiên Tôn hoàn toàn không thể tin được. Đây là sự thật. Vương Lập cái này lúc trước con kiến hôi. Thực lực tiến bộ nhanh coi như xong. Trời ạ. Hắn làm sao có thể có một cái vũ trụ chúa tể nô bộc? Vũ trụ chúa tể làm nô tài? Cái này còn là người sao? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm? Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.